ông cũng không cho người mới này một cơ hội. Dù sao dáng vẻ cô Tương quá mềm yếu, nhưng nữ chính này đòi hỏi vẻ mạnh mẽ. Trình Lâm nhếch mép vẻ chê bai theo ý cô ta. Cô Tương bị mắc bệnh hình thức, làm mấy động tác lòe loẹt như vậy, là một cô gái yểu điệu cho rằng có sách lược thì có thể khống chế bất kỳ nhân vật nào sao? Sợ là cô Tương đang tưởng rằng nhân vật này là một nhân vật trong sáng thánh thiện mà thôi. Cô Tương diễn đoạn một đêm kia, sau khi Trường Ngư đưa cảnh ô ly cho chàng trai chính nghĩa, do dự thật lâu, quyết định tái xuất giang hồ. Cô cúi đầu giả vờ như đang đối mặt với hai đứa con có thật, dịu dàng ghém góc chăn cho chúng. Thời khắc này cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người cốt nhục của mình. Một lát sau cô rời khỏi phòng, giả vờ lấy súng trong ngăn kéo ra, đếm đạn, giấu nó vào trong ngực. Trên mặt Trình Lâm bên cạnh vẫn còn mang vẻ cười nhạo, lại không phát hiện rằng hai mắt mình đang nhìn Cố Tương chằm chằm. Trưởng Ngư bước ra khỏi nhà, trên người mặc bộ quần áo dài đen như mỏng mắt của cô. Một phút trước còn là người mẹ dịu dàng xinh đẹp như hoa, một phút sau lạnh lùng như một khối băng bước sải trong đêm. Cô dừng bước trước một quán rượu nhỏ, khẽ nhíu mày, dường như không thích đám người ồn ào náo nhiệt trong quán, hơi dừng bước, sau đó nhanh chóng đi vào. Một ly bia lớn, Trưởng Ngư ngồi trong góc yên lặng như một pho tượng gỗ. Có người đàn ông say rượu đứng trước mặt cô, nói nhăng nói cuội gì đó, cô cũng không trả lời. Giống như đã quen thuộc với cuộc sống như vậy từ rất lâu, cuối cùng vẫn tỏ ra lộ vẻ thẫn thờ. Đã lâu rồi, cô nói, mình đã thay đổi. Một người phụ nữ, không hề có trái tim phụ nữ, vì tình yêu mà chia tay quá khứ, nhưng những thứ là bản chất đã ngấm trong xương tủy. Thói quen sinh hoạt hầu như cũng thay không đổi. Khi thời gian qua đi, nếu có cơ hội, cô vẫn có thể thấy bản thân mình chưa hề từ bỏ. Cô cầm ly bia lớn, uống một hơi cạn sạch, xuống núi. Trong kịch bản chỉ có động tác, mọi việc phải nhờ vào khả năng biểu diễn của chính bản thân mình. Một mình Cố Tương đã diễn xong mấy phần của mấy người, giống như chỉ cần một mình cô ở đây, cả cảnh tượng sẽ hiện lên trước mặt mọi người, bao gồm quán rượu ồn ào náo nhiệt, các đàn ông say rượu, đám nhân viên pha chế, cả nữ sát thủ xinh đẹp lạnh lùng. Sao có thể làm được như vậy? Trình Lâm mím chặt môi. Trường Ngư để ly xuống bàn, trong ánh mắt hiện lên ý tàn nhẫn và phấn khích, nhưng cảm giác thích kia được che giấu rất nhanh. Cô thở ơ khoanh tay trước ngực. Đêm đen giết người, tắm máu quán rượu, giang hồ của cô, tối nay cô sẽ trở lại. Cả phim trường im lặng thật lâu. Cố Tương đứng dậy, bước đến cúi đầu chào mấy người tạ hoa. Cảm ơn đạo diễn, tôi là Cố Tương. Vừa rồi là phần diễn của tôi. Tạ Hoa run sợ một lúc lâu mới phản ứng lại, trong ánh mắt không kìm được sự kích động. Việc này, đây chính là nữ chính của ông. Nhân vật Trưởng Ngư này vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, dịu dàng và lạnh lùng, ngây thơ và tàn nhẫn đi kèm theo thói quen bạo lực được cô diễn rất sống động. Nói sao nhỉ, một mình cô diễn cả một cảnh phim, cô chính là bộ phim. Cô Tương mỉm cười nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại thấy ánh mắt Trình Lâm nhìn cô chăm chú, hình như là không tin, lại có vẻ giống như tức giận. Cố Tương vừa nhìn thấy ánh mắt này liền hiểu. Thật xin lỗi, không cẩn thận giành được vai nữ chính mất rồi. Đúng là đẹp cũng là cái tội mà. Sau khi kết thúc thử vai, đến khi rời khỏi phim trường, Trình Lâm không nói câu nào với Cố Tương. Đại khái Cố Tương cũng đoán được suy nghĩ của cô ta. Mọi người đều nói chuyện bằng thực lực. Nếu hôm nay Cố Tương diễn quá gượng ép, chắc hẳn Trình Lâm sẽ tranh thủ mắng chửi cô. Nhưng Cố Tương chỉ diễn như bình thường khiến con người Trình Lâm với tính cách như vậy không thể không biết xấu hổ mà bới móc cô được. Nhưng ánh mắt nóng rực đó khiến Cố Tương có chút không được tự nhiên. Ngược lại Tạ Hoa rất nhiệt tình, còn cố ý hỏi cô lịch trình làm việc trong thời gian sắp tới, xác định không trùng thời gian, gần như rất xem trọng khả năng của cô. Cố Tương rất hài lòng về bản thân. Sau khi sát thủ bất đắc dĩ chọn được diễn viên sẽ bắt đầu quay. Sống lại ở đời này, cô cực kỳ quý trọng thời gian của mình. Cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Cô rất nghiêm túc với bộ phim này, tất nhiên cũng hy vọng có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bộ phim Tề Hậu Truyện đã kết thúc, trên mạng bắt đầu rối rít đánh giá toàn bộ diễn viên trong phim. Tất cả đều kết luận Cố Tương trở thành người mới thành công nhất, khả năng trong tương lai vươn rất xa. Cuối cùng, cô cũng từ một người qua đường không có danh tiếng trở thành một diễn viên hạng 2 nổi bật. Chỉ cần một bộ phim đóng vai chính, cô nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí hoa đán. Văn Tĩnh rất hớn hở.

Kiếp trước cô thua thiệt trên người Kiều Ánh Tinh. Kiếp này cô không muốn lãng phí thời gian trên người đôi cẩu nam nữ này nữa. Thế mà vẫn không tránh được dính vào phân chó. Nhưng rốt cuộc điều cô thắc mắc vẫn là người đứng sau lưng Kiều Ánh Tinh là ai? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo sau khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye.